nàng thì có cái gì đặc biệt? Một câu của Vương Lỗi khiến tất cả những người đang xếp hàng đều đưa ánh mắt tò mò nhìn về đây. Trong lòng bọn họ cũng rất tò mò, chỉ là không phải ai cũng đều không sợ chết giống như Vương Lỗi. Đại Linh Sư vừa nãy bị một cái tát chụp bay, đã cho bọn họ một ấn tượng sâu sắc. Đương nhiên, có người dũng cảm hỏi ra, bọn họ tự nhiên muốn biết đáp án. Ngươi cảm thấy ta thiên vị nàng? Đôi mắt lão nhân nheo lại, nhìn về phía Vương Lỗi. Đúng, Vương Lỗi không phục kêu lên, nàng dựa vào cái gì mà có thể không cần trải qua cửa ai thứ nhất cùng thứ hai? Dựa vào cái gì sao? Lão nhân cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Vương Lỗi như nhìn một kẻ ngốc. Ngươi hiện tại là linh sư cấp 13. Vương Lỗi ưỡn ngực, bộ dáng khinh thường tà nghĩa nhìn Hà Hinh Viêm, giống như nhân tài nào kia chỉ là linh sư cấp 12. Nếu nàng có thể trực tiếp tiến vào con đường thứ ba, như vậy hắn cũng có thể. Dựa vào cái gì mà chỉ đối với một người đặc biệt? Ngươi năm nay bao nhiêu? Lão cũng không tức giận, cười như không cười hỏi. 19 tuổi. Vương Lỗi lại cảm thấy lo lắng 10 phần khi nói ra tuổi của mình. Ngươi biết nàng bao nhiêu không? Lão nhân nghiêng đầu, dùng cằm hướng về phía Hà Hinh Viêm. Khoảng 17, 18 tuổi. Vương Lỗi cao thấp đánh giá Hà Hinh Viêm một chút, phán đoán tuổi của nàng là 16 tuổi. Lão nhân nói thẳng ra tuổi của Hà Hinh Viêm, thanh âm mang theo một tia tán thưởng. 16 tuổi, linh sư cấp 12. Vương Lỗi kinh ngạc nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm, hắn thực không ngờ Hà Hinh Viêm còn nhỏ như vậy. Nếu đúng như lão nhân nói, Hà Hinh Viêm thực sự làm cho hắn phải nhìn với cặp mắt khác. Bất quá, cho dù là 16 tuổi, linh sư cấp 12 thì sao? Vương Lỗi rất nhanh từ trong khiếp sợ khôi phục lại, khinh thường châm biếm, chỉ cần là đại gia tộc, mời một vài vị sư phụ có thực lực, dùng nhiều dược tề tốt là có thể. Xem ra người đưa ngươi đến không có cẩn thận nói cho ngươi biết tiêu chuẩn nhập học của học viện. Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, dương mắt nhìn lướt qua mọi người. Hiện tại ta liền lặp lại một lần nữa, tiêu chuẩn của đệ tử học viện. Thanh âm của lão nhân liền to lên, làm cho mọi người đều có thể nghe rõ rành mạch lời nói của hắn. Người từ học viện hoàng gia đi ra là quý tộc, là thành chủ, hoặc là người có địa vị cao. Nhưng người từ học viện chúng ta đi ra chỉ có một loại, chính là cường giả. Con đường thứ nhất khảo hạch cách các ngươi vận dụng linh lực. Con đường thứ hai khảo hạch tiềm lực của các ngươi. Còn con đường thứ ba khảo nghiệm xem các ngươi có tư chất trở thành cường giả hay không. Vốn dĩ, nàng căn bản là không cần nhận khảo hạch ở con đường thứ ba này. Nhưng là, từ khi thành lập học viện tới nay, nàng là người đầu tiên nhận được tín vật nhập học. Lão Phu có chút tò mò, muốn biết thực lực của người đứng đầu học viện. Ánh mắt lão nhân sáng quắc chuyển hướng Hà Hinh Viêm, trong mắt lấp lánh ánh sáng nóng rực, mãnh liệt. Người đứng đầu, Hồ Mặc Nghị vuốt cằm mình đánh giá Hà Hinh Viêm. Hắn thật là nhìn không ra Hà Hinh Viêm có gì đặc biệt, trừ bỏ bên cạnh nàng có một linh thú hình người. Hắn thầm nghĩ đến Hà Hinh Viêm là đệ tử của đại gia tộc, nhưng những lão sư học viện đều gọi nàng là người đứng đầu học viện. Hắn liền không thể không một lần nữa đánh giá Hà Hinh Viêm. Sư phụ, nàng mạnh như thế sao? Phương Linh Dụ khó hiểu hỏi. Đừng nói nàng nghi hoặc, chính những người khác đầu óc cũng đầy mờ mịt. Ngươi cũng biết ở đại hội dự thi 3 tháng trước, nàng mới chỉ là một linh sĩ cấp 4. Lão nhân chậm rãi từng chữ một nói ra, không chút ngoài ý muốn. Bên tai liền nghe được âm thanh hít vào liên tiếp. Đừng nói những người này kinh ngạc, lúc trước chính hắn nhìn tư liệu của Hà Hinh Viêm, hắn cũng bị dọa choáng váng. Đợi đến thời điểm dự thi đại hội, cấp bậc của nàng là linh sư cấp 10. Thanh âm của lão nhân thong thả, thế nhưng lại làm đám người đang xếp hàng lập tức hóa đá. 3 tháng thời gian vượt qua 6 cấp, còn tiến vào cấp 10. Đây là đang nói thần thoại sao? Làm sao có thể? Người này là thiên tài. Không, không đúng. 3 tháng thời gian cho dù là thiên tài cũng không có khả năng đột phá cấp bậc như vậy. Nàng quả thực là yêu nghiệt. Khoan, chờ một chút. Cấp bậc hiện tại của nàng là... Nhìn ánh mắt biến hóa của mọi người, lão nhân cười khổ một tiếng, nói như vậy các vị cũng đã biết vì sao lão phu còn cho nàng tiến hành một lần khảo hạch dù nàng cầm tín vật của học viện đến đi. Từ đại hội dự thi tới nay không đến 2 tháng, thế nhưng nàng lại tăng lên 2 cấp. Thanh âm lão nhân đầy chua xót, trong lòng mọi người ở đây có ai mà không chua xót. Nếu lão nhân nói đều là sự thật, như vậy 2 từ yêu nghiệt này đã không đủ để hình dung cô gái trước mắt này rồi. Tốt lắm, ngươi đi đi. Lão nhân trầm giọng nói với Hạ Hinh Viêm, hắn thật sự chờ mong xem biểu hiện của Hạ Hinh Viêm. Xin chờ một chút. Hồ Mặc Nghị đột nhiên lên tiếng ngăn Hạ Hinh Viêm lại, sau đó nhìn về phía lão nhân, không biết ngài có thể đợi cho tiểu thư nhà ta cùng thiếu gia thông qua khảo hạch ở 2 con đường trước rồi cùng vị cô nương này tiến vào khảo hạch thứ 3. Lão nhân hơi nhíu mày, do dự, nói thật hắn cũng muốn xem Hạ Hinh Viêm biểu hiện như thế nào, nhưng nơi này thực sự còn nhiều người xếp hàng chờ báo danh. Đúng vậy, lão sư, cho phép nhà chúng ta cùng thiếu gia, tiểu thư cùng nhau đi. Hồ Mặc Nghị vừa dứt lời, người bên cạnh lập tức hoàn hồn, đều yêu cầu. Đây là cơ hội tốt cho thiếu gia nhà bọn họ có thể học tập, bọn có làm sao có thể buông tha. Lão nhân không nói gì, nhìn về phía Hạ Hinh Viêm, hiển nhiên là hơi động tâm. Ta không sao cả. Hạ Hinh Viêm nhún vai, nàng không thèm để ý khi thực hiện khảo hạch có người ở bên cạnh hay không. Tốt lắm, 1 canh giờ sau, gặp ngươi ở con đường thứ 3. Lão nhân hưng phấn gật đầu, hắn cũng thực sự muốn nhìn một chút, xem người được người kia lựa chọn có thực sự đặc biệt hay không. Hạ Hinh Viêm cái gì cũng không nói, đi về phía đường núi thứ 3. Dáng người cao ngất được ánh mặt trời thêm một tầng ánh sáng màu vàng, không nhanh không chậm. Cảm xúc của nàng cũng không vì những rung động của mọi người mà bị dao động. Giống như hết thảy vừa rồi, người khiến cho mọi người rung động thật sâu là một người khác. Con đường thứ 3 a. Lão nhân nhìn bóng dáng Hạ Hinh Viêm, ánh mắt thâm trầm. Hắn thực sự không biết Hạ Hinh Viêm có thể thuận lợi thông qua hay không, dù sao nơi đó nhưng là... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 59. Ngoài ý muốn edit, dâu ma Jim nở dãy núi uốn lượn kéo dài, giống như lưng một quái thú ngủ đông, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy rõ ràng đỉnh núi, tạo cho người ta một cảm giác mông lung. Không có sương mù, không có mây khói, lại giống như cách một tầng lụa mỏng, làm cho người ta nhìn không ra hình dáng thật của dãy núi. Ở lối vào con đường thứ 3, Hạ Hinh Viêm đã đứng tầm nửa canh giờ. Không chỉ vì đồng ý với lão nhân, mà còn có một cảm giác kỳ quái làm cho nàng dừng lại không tiến tới. Áp lực từ chỗ sâu con đường. Đây là sắc vệ. Hà Hy Nguyên ở một bên mở miệng. Sắc vệ là một nơi được một số ít các học viện có thực lực dùng số lượng lớn tài lực và linh lực tạo ra làm nơi cho các đệ tử tu luyện linh lực nhanh hơn. Hà Hy Nguyên nghĩ rồi nói thêm một câu, giống như ảo cảnh của thiên địa dị bảo. Hẳn sẽ không nguy hiểm như vậy. Hà Hy Nguyên hiểu được học viện như thế này luôn xem huấn luyện đệ tử làm trọng, tuyệt đối sẽ không giống như ảo cảnh của thiên địa dị bảo muốn đưa người xâm nhập vào con đường chết. Hà Hinh Viêm không đồng ý lắc đầu, người vừa rồi cũng nghe được, người tốt nghiệp học viện này chỉ có thể là cường giả. Thế nào là cường giả? Cường giả cũng không phải chỉ trông vào thực lực, luôn ở trong ngân châm tu luyện, Dập Hoàng ánh mắt vẫn không mở. Chỉ thản nhiên dặn dò 2 chữ, cẩn thận. Hà Hinh Viêm hơi sửng sốt, nàng không nhìn thấy tình huống bên trong ngân châm, lại bị 2 chữ này của Dập Hoàng làm cho khó hiểu, vì sao muốn cố ý nhắc nhở nàng như vậy. Trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không muốn làm chậm trễ chuyện tu luyện của Dập Hoàng. Hà Hinh Viêm ở trong lòng nhẹ lên tiếng xem như trả lời, nàng đã biết. Quả nhiên, 1 canh giờ sau, lão nhân mang theo người lại đây. Hà Hinh Viêm nhìn, những người này đều còn trẻ như nàng, thế nhưng chỉ chưa đến 10 người. Chẳng lẽ 2 cửa trước khắc nghiệt như vậy, loại bỏ hầu hết mọi người. Các người có thể đi vào. Lão nhân đứng ở lối vào, nhìn vài người trẻ tuổi trước mắt. Sau khi tiến vào nếu cảm thấy không thể tiếp tục kiên trì liền lập tức rời khỏi. Nói cách khác có phát sinh điều gì ngoài ý muốn đều không có quan hệ gì với học viện, ai có ý kiến gì không? Người bên cạnh đều lắc đầu, quy củ này bọn họ trước khi đến đều đã biết. Dù sao mọi người sẽ tùy sức mình mà đi, ai cũng không định vì cố gắng vào một học viện mà không muốn sống. Lão nhân đứng tránh sang một bên, nhường đường để cho Hà Hinh Viêm bọn họ đi qua. những người có mặt đều cẩn thận dặn dò tiểu chủ nhân nhà mình một phen, đương nhiên nội dung đại khái đều là làm theo khả năng, không cần miễn cưỡng. Hà Hinh Viêm nhìn về phía trước, cầm thẻ bài trong tay đặt vào tảng đá xanh bên cạnh, cảnh tượng trước mắt khẽ rung động, giống như một trận vặn vẹo không gian. Hà Hinh Viêm biết nàng đã có thể đi vào, không chút do dự, nhấc chân đi vào con đường thứ ba. Vừa thấy Hà Hinh Viêm đi vào, những người khác muốn nhận khảo hạch cũng vội vàng tiến vào theo. Lão nhân nhìn thấy người cuối cùng đi vào liền nhấc chân đi, có người bên cạnh lập tức hỏi, chúng ta không thể đi vào sao? Lão nhân hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn quay đầu ném ra hai chữ cứng rắn, vô nghĩa. Người vừa hỏi nghẹn lại, mắt trợn trắng, nhưng biết mình thực lực không đủ, cho dù tức giận như thế nào cũng không dám phản bác. Không chỉ không thể phản bác mà trên mặt còn phải nở nụ cười. Ý ta là vừa nãy cũng có người không phải đệ tử tham gia khảo hạch cũng đi vào đấy thôi. Chúng ta có thể đi vào cùng hay không? Có người đi đầu lập tức có người phụ họa, dù sao ai cũng không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ cũng ở bên trong sẽ yên tâm hơn chút. Không phải người đến để khảo hạch đi vào làm gì. Lão nhân một điểm mặt mũi cũng không cấp những người này. Hắn không thèm để ý bối cảnh phía sau của những người này. Đến học viện này tất cả đều do hắn định đoạt. Nhưng là, người kia vẫn còn có thanh âm nho nhỏ biện bạch. Bọn họ vừa nãy nhìn thấy nam tử đi cùng Hà Hinh Viêm cũng theo nàng tiến vào. Người kia không phải đến để tham gia khảo hạch đi. Dựa vào cái gì người kia có thể đi vào? Lão sư người cũng không thể thiên vị như thế a. Có người giả vờ nói giỡn, vừa không dám đắc tội với học viện, lại muốn nhắc nhở lão nhân có người không tuân thủ quy củ. Ta thiên vị, lão nhân cười lạnh, ánh mắt như băng nhìn làm cho tươi cười của người kia cương cứng, không biết làm như thế nào cho phải. Cho dù ta thiên vị thì thế nào, cũng không nhìn xem các người đang đứng trên đất của ai. Giọng nói của lão nhân chợt lạnh lùng, đóng băng tất cả mọi người, ai nấy đều run run, rụt cổ, hận không thể tìm cái lỗ chui vào, thật lạnh. Không thích thì cút, lão tử không mời các người tới đây. Lão nhân đĩnh đạc mắng, cũng không thèm liếc mắt nhìn mấy người đó một cái. Ở trong mắt hắn, những người này muốn là con kiến cũng chưa đủ tư cách. Một câu mắng này làm mấy đại linh sư cấp 27, 28 không dám nói thêm một tiếng. Tất cả đều giống như trẻ nhỏ, thành thành thật thật nghe. Người giới thiệu bọn họ tới nơi này đã dặn đi dặn lại bọn họ học viện này rất bưu hãn, lại thấy được thực lực của lão nhân rồi. Bọn họ tự biết chừng mực, sẽ sáng suốt không đi phản kháng lại. Cấp 20 mấy chống lại cấp 50, đầu óc bọn họ còn không có bị gì mà tự mình đi chịu chết. Lão nhân xem xét những người này, than nhẹ một tiếng. Chuyển hướng nhìn về người duy nhất không có nghi vấn, Hồ Mặc Nghị, gật đầu, xem ra còn có một người hiểu chuyện. Hồ Mặc Nghị nhẹ nhàng cười, không nói gì thêm. Dù sao hắn cũng từng gặp qua linh thú hình người, đại khái hiểu được đặc thù của linh thú hình người. Về phần những người chưa từng gặp qua linh thú hình người hơn nữa không đủ thực lực thì làm sao có thể nhìn ra được nam tử bên người Hà Hinh Viêm không phải con người đây. Một đám người thú cũng chẳng phân biệt được. Lão nhân vung tay áo, tiến vào con đường thứ ba, thân hình nhanh chóng biến mất, để lại một đám người hai mặt nhìn nhau cẩn thận cân nhắc lời nói cuối cùng của lão nhân. Người thú chẳng phân biệt được. Có người thấp giọng lặp lại lời nói cuối cùng của lão nhân, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Mọi người nơi này không phải kẻ ngốc. Lão nhân đều đã nói đến nước này bọn họ nếu còn không rõ, vậy thì thật sự không cần lăn lộn nữa, nên tìm đậu hũ đâm đầu chết đi. Cái kia là linh thú hình người, không phải nghi vấn mà là một tiếng thét chói tai đầy khẳng định. Hét toáng lên như thế thực không phù hợp với thân phận bọn họ, nhưng đáp án quá mức kinh ngạc khiến cho bọn họ nhất thời xúc động, không tránh được luống cuống. Sau tiếng thét chói tai, một đám người tất cả đều trở nên yên tĩnh, không còn ai dám nói gì, nhưng trong đầu đều nghĩ cùng một vấn đề, Hà Hinh Viêm rốt cuộc là loại người nào, có tốc độ tăng lên linh lực thật khủng bố, còn có một linh thú hình người cực kỳ hiếm thấy đi theo bên cạnh, tựa hồ có điểm thần bí. Lão nhân cũng mặc kệ người bên ngoài nghĩ thế nào, suy nghĩ của những người đó còn chưa đáng phải làm hắn băn khoăn. Tiến vào trong sắc vệ, lão nhân cẩn thận cảm thụ hơi thở bên trong, kỳ quái di một tiếng. Những người trẻ tuổi này thế nhưng không ở cùng nhau mà là phân tán khắp nơi. Hơi chút suy nghĩ, lão nhân nở nụ người, hiểu được những người kia không chịu đi theo bên người Hà Hinh Viêm, phỏng chừng là muốn chứng minh thực lực của mình cũng không kém nàng. Thích biểu hiện không sai, hắn cũng rất đồng ý, chẳng quá, có mấy kẻ có thể bằng thực lực của bản thân qua được cửa này. Từ khi học viện thành lập cho đến bây giờ, mới chỉ có hai người có thể làm vậy thôi. Hai người kia về sau thành tựu phi phàm, chính là hai người sau này được mọi người ngưỡng mộ nhìn lên. Lúc trước đi ra từ con đường thứ ba cũng mang một thân chật vật, hấp hối. Hắn thực chờ mong vị thứ ba hôm nay có thể đi ra từ con đường này. Đương nhiên, thuốc trị thương, dược tề chữa thương tốt nhất hắn đã sớm để người trong học viện chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần Hà Hinh Viêm còn một hơi thở tuyệt đối có thể cứu trở về. Hà Hinh Viêm vừa đi vào con đường, cảnh vật trước mắt liền thay đổi. Vừa rồi còn trùng trùng dãy núi lập tức biến thành vùng đất bằng phẳng. Không khí ẩm ướt nơi vùng núi bị sóng nhiệt khô ráo cuốn đi, núi đá cứng rắn hóa thành một biển cát vàng. Hà Hinh Viêm cẩn thận nhìn trái phải, đập vào mắt là một mảnh mênh mông vô bờ vàng óng ánh. Xúc cảm dưới chân, nhiệt độ nơi da thịt cùng với không khí khô ráo đã nói cho nàng hiện tại đứng ở giữa sa mạc. Trước mắt không có phương hướng, phía sau không có đường lui, một mảnh vàng óng ánh. Ngẩng đầu là ánh mặt trời chói mắt làm cho người ta choáng váng. Thật là một hoàn cảnh sắc vệ lợi hại. Hà Hinh Viêm tán thưởng một tiếng. Chỉ khảo hạch thôi mà học viện đã bỏ cả một bút lớn a. Mấy tháng nay nàng ngoại trừ tu luyện cũng hỏi thăm một chút về học viện. Hoàn cảnh giống như thế này tựa hồ không phải dễ dàng tạo ra. Nàng chỉ biết ở trong những học viện lớn có hoàn cảnh sắc vệ cho đệ tử tu luyện, nhưng cũng chỉ dành cho đệ tử có tư chất vô cùng tốt dùng. Hoàn cảnh sắc vệ cực kỳ quý trọng, không chỉ phải bỏ ra một số lượng lớn tiền tài, chỉ nói riêng tiêu hao linh lực, tuyệt đối không thể dùng hai chữ kinh người đến để hình dung. Giống như học viện hoàng gia cũng có người chuyên môn giới thiệu nói bọn họ có ba hoàn cảnh sắc vệ như vậy. Cái gì được lấy để khoe ra? Tất nhiên là thứ trọng yếu nhất. Nàng còn đang cân nhắc hoàn cảnh sắc vệ là gì cho nên vẫn đứng ở nơi vào không có phản ứng gì. Học viện này một cửa khảo hạch cư nhiên đã dùng hoàn cảnh sắc vệ để tiến hành. Càng như thế nàng càng cảm thấy học viện này thực bất bình thường. Ngay cả nơi bao nhiêu người đổ xô muốn tới, học viện hoàng gia cũng chỉ có được 3 hoàn cảnh sắc vệ. Học viện này lại tùy ý đem một hoàn cảnh sắc vệ ra để làm nơi khảo hạch người nhập học. Là viện trưởng học viện này ngu ngốc, không biết hoàn cảnh sắc vệ chân quý xa xỉ, hay là vì hoàn cảnh sắc vệ trong học viện đã quá phong phú đến mức chỉ có thể dùng để lãng phí ở khảo hạch. Người trong học viện này sẽ ngu ngốc sao? Nhìn một cái mà xem, một lão nhân ở cửa cũng đã là lệnh tôn cấp 50, như vậy đáp án chỉ có thể là ý sau. Thật thú vị. Hà Hinh Viêm chậm rãi gợi lên khóe môi, nở nụ cười. Tươi cười kia so với ánh mặt trời trên sa mạc còn muốn rực rỡ hơn. Ánh sáng chói lòa làm cho Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê không dám nhìn thẳng. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng nhẹ than một tiếng. Ý chí chiến đấu của Hà Hinh Viêm lại nổi lên rồi. Nàng là một kẻ ham khiêu chiến, càng là nguy hiểm, càng là yêu cầu cao, nàng càng hưng phấn. Cũng may chỉ là khảo hạch, hẳn không có vấn đề gì lớn. Hai người nghĩ đến đây, hơi thoáng thả lỏng. Chính là khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ hoàn toàn quên một việc. Đó là tiêu chuẩn chiêu sinh của học viện này, cường giả, chân chính ý nghĩa của hai chữ này. Lão nhân đứng ở trong hoàn cảnh sắc vệ nhìn kỹ, chân mày cau lại. Tại sao hắn không tìm thấy vị trí cụ thể của những đệ tử kia? Hoàn cảnh sắc vệ này có gì đó không đúng. Lão nhân vội vàng đi nhanh về phía trước. Dù hoàn cảnh sắc vệ có biến động nhưng hắn vẫn tìm được đường ra. Tại sao nơi này không giống trạng thái ngày thường? Chẳng lẽ có người động tay chân? Lão nhân bước nhanh rời đi khỏi hoàn cảnh sắc vệ liền nhìn thấy một lão nhân gầy như xào trúc, mệt mỏi đứng ở cửa ra. Tiết lão đầu, người làm gì vậy? Lão nhân vừa ra đến nơi, hung hăng chừng mắt liếc nhìn lão nhân gầy gò một cái. Hoàn cảnh sắc vệ là do người động tay động chân, không phải nghi vấn mà là khẳng định. Tiết Mạch nở một nụ cười nhẹ, trên mặt khô gầy bởi vì nở ra một nụ cười làm cho làn da nhíu lại. Cả người thật giống như một bộ xương khô. Nhìn như vậy cũng đã đủ âm trầm, lại thêm một cái tươi cười, thật khủng bố không thể tả nổi. Lão gia hỏa này, người có thể đừng cười như vậy được không? Lão nhân trà sát cánh tay mình, trên tay đã nổi lên một tầng da gà. Cùng lão gia hỏa Tiết Mạch này ở chung nhiều năm như vậy vẫn không thể thích ứng được mỗi khi hắn ngẫu nhiên tươi cười. Người khác cười một cái không nói sẽ mang lại cảnh đẹp ý vui thì ít nhất cũng không có cảm giác gì khác. Cố tình mỗi khi Tiết Mạch cười rộ lên lại giống như cương thi xác chết vùng dậy, còn âm trầm hơn cả đang ở bãi tha ma. Phỏng chừng nếu có quỷ xuất hiện ở trước mặt Tiết Mạch, chỉ cần hắn cười một cái trăm quỷ cũng lui. Cho phép người để cho người vốn trúng tuyển rồi còn phải tiến hành khảo hạch, lại không cho phép ta làm thêm chút khảo nghiệm sao? Tiết Mạch đối với người bạn lâu năm cũng không tức giận, đôi môi khô quát giật giật, thanh âm phát ra đầy khàn khàn, nghe qua có chút chói tai. Chẳng qua ta chỉ muốn nhìn một chút ai có thể đặc biệt như vậy để trúng tuyển. Ngũ Dịch một chút cũng không đối lý, dù sao ở trong mắt bọn họ quy củ này nọ đều chưa từng tồn tại. Ai biết lão gia hỏa nhà người lại muốn đối nghịch cùng ta, nếu ta mà không nhìn được toàn bộ hành trình ngươi cũng đừng hòng nhìn được. Ngũ Dịch vừa mới nghĩ đến Tiết Mạch làm chậm trễ hắn xem biểu hiện của Hà Hinh Viêm liền giận không có chỗ xả. Người ở bên cạnh nhìn sẽ ảnh hưởng đến quá trình, không bằng chờ bọn họ khảo hạch xong rồi nhìn lại không tốt hơn sao? Tiết Mạch nhìn về cửa vào hoàn cảnh sắc vệ đang vặn vẹo phía trước, chẳng lẽ không biết hắn cũng đang rất hiếu kỳ về Hà Hinh Viêm sao? Nếu không hiếu kỳ hắn cũng sẽ không tới nơi này. Ý của người là... Ngũ Dịch sửng sốt, lập tức nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười ha ha, dùng sức vỗ bả vai Tiết Mạch, lão già này, có đầu óc, thế nhưng lại dám lấy ra thủy tinh chân quý của viện trưởng. Cũng đúng, nếu hắn ở bên trong quan sát, có thể sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của Hà Hinh Viêm, còn không bằng để cho thủy tinh ghi lại tất cả rồi sau đó bọn họ có thể từ từ xem. Tiết Mạch gật đầu, không nói thêm gì, ngồi ở chỗ kia chờ khảo hạch lần này chấm dứt. Trong hoàn cảnh sắc vệ, cát vàng đầy trời, Hà Hinh Viêm cũng không vội vã bước đi, mà là đứng lẳng lặng tại chỗ. Hinh Viêm, làm sao vậy? Hà Hy Nguyên không hiểu hỏi, nàng đã đứng như vậy một khắc rồi, còn định đứng đến khi nào đây? Hà Hinh Viêm sờ cằm, đột nhiên ngẩng đầu chống lại đôi mắt Hà Hinh Viêm, người nói bọn họ rốt cuộc muốn khảo hạch cái gì? À, Hà Hy Nguyên bị câu hỏi đột nhiên của Hà Hinh Viêm làm cho ngây người, căn bản chưa kịp phản ứng lại, Hà Hinh Viêm đã bắt đầu đi về phía trước. Hà Hy Nguyên cúi đầu nhìn Đoạn Hằng Nghê đang đứng bên chân mình, ra sức rũ xuống cát vàng trên người mình, hy vọng hắn có thể đưa ra đáp án. Nhưng Đoạn Hằng Nghê chỉ chú ý đến cát vàng đang bám trên người làm hắn thấy không thoải mái. Làm sao còn có thể chú ý Hà Hy Nguyên đang lòng đầy nghi vấn? Hinh Viêm, người biết phải làm như thế nào sao? Hà Hy Nguyên đá về phía hắn một cái, vội vàng đuổi theo Hà Hinh Viêm, hỏi. Đoạn Hằng Nghê vừa mới rũ xuống hết cát vàng bám trên người xuống, ai biết lại nện xuống một đống cát vàng, thiếu chút nữa chôn sống hắn. A Hy, người làm gì vậy? Đoạn Hằng Nghê tức giận, điên cuồng hét lên trong lòng, cái này động đến bản năng của động vật. Cái gì cũng không cần, trực tiếp dùng lực lượng của bản thân cố gắng rũ hết cát ở trên người. Người cáu cái gì? Không biết Hà Hinh Viêm hiện tại đang phải khảo hạch sao? Hà Hy Nguyên ở trong lòng bất mãn trả lời lại một câu, thật sự là một tên không biết phân biệt nặng nhẹ. Tiểu hồ ly tao nhã vẫy cái đuôi của mình, cước bộ nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, trong lòng không nhanh không chậm nói, có chúng ta ở đây, người còn sợ Hà Hinh Viêm không thông qua khảo hạch. Đôi mắt hẹp dài chậm rãi híp lại, trêu tức nhìn Hà Hy Nguyên. Thật sự ngu ngốc, vấn đề khảo hạch căn bản không có vấn đề gì, có cái gì phải khẩn trương. Hà Hy Nguyên mím môi, vẫn chưa bớt lo lắng, khẽ cười một tiếng, ừ, người nói có lý. Hắn vừa rồi quan tâm quá nên bị loạn, có điểm mất bình tĩnh. Đoạn đối thoại này của Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê Hà Hinh Viêm tự nhiên không biết, chỉ để ý trả lời vấn đề vừa nãy của Hà Hy Nguyên. Đương nhiên, câu trả lời của nàng cực kỳ đơn giản, chỉ hai chữ, không biết. Hà Hy Nguyên dừng bước chân, nhìn về người vừa mới nói ra một câu như lẽ đương nhiên, Hà Hinh Viêm. Giống như, tựa hồ, đại khái, hình như người tham gia khảo hạch là Hà Hinh Viêm đi. Vì sao nàng còn có thể đúng lý hợp tình nói không biết như vậy? Hà Hy Nguyên thừa nhận, đầu óc chính mình có khả năng không quá nhanh nhạy, cho nên hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Đoạn Hàng Nghê, hy vọng hắn có thể giải đáp một chút. Nhưng vừa cúi đầu nhìn xuống, liền nhìn thấy cái đuôi mới vẫy được một nửa thì bị rừng đơ ra của Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly cũng đang ngốc lăng xuất thần, giống như trong thời gian ngắn cũng chưa thể thừa nhận nổi đáp án của Hà Hinh Viêm. Hà Hy Nguyên trong lòng thấy cân bằng, không phải là vấn đề của riêng hắn. Xem ra đầu óc của Đoạn Hàng Nghê và hắn đều không dùng được. Không biết thì phải làm sao bây giờ? Vừa nói ra miệng, Hà Hy Nguyên hận không thể tự tát mình một cái. Câu hỏi này thật ngốc. Hà Hinh Viêm không có nửa điểm cười nhạo, chỉ quay lại cười một cái thật xinh đẹp đối với Hà Hy Nguyên. Đương nhiên là phải tìm hiểu thôi. Nói xong, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Đi thôi. Cứ ngốc mãi một chỗ cũng thật nhàm chán. Đi được nửa canh giờ, cát vàng như trước vẫn là cát vàng. Ngay cả một chút nhan sắc khác đều không thấy. Ngẩng đầu chỉ có mặt trời chói lọi lơ lửng giữa không trung, giống như dư thừa sức lực cố gắng phát huy nhiệt độ của nó, một chút mây cũng đều không thấy. Hà Hinh Viêm chậm rãi đi phía trước, bước chân thật trầm ổn, một bước dẫm xuống hơi lún vào chút xíu, lại vội vàng nâng lên bước tiếp. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một người, tuyệt đối là bất ngờ, không có chút dấu hiệu trước, giống như không gian bị xé rách. Người kia giống như tự nhiên đi ra. Hà Hinh Viêm nhìn liếc mắt một cái về phía cô gái so với nàng có chút lớn hơn 1-2 tuổi. Cũng không nói gì, mà như cũ bước đi theo con đường tiến về phía trước của mình. Có thể mang ta đi cùng không? Cô gái cắn môi, không yên lòng nhìn Hà Hinh Viêm. Trên người có chút chật vật, rõ ràng là đã trải qua một phen chém giết. Thậm chí trên người còn dính đầy máu khô. Hà Hinh Viêm không có quay đầu lại, một chữ cũng luyến tiếc lãng phí mở miệng, lựa chọn không nhìn tới. Nữ tử kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng của Hà Hinh Viêm, nàng hoàn toàn không ngờ Hà Hinh Viêm sẽ lạnh lùng như thế, hoàn toàn không thèm để ý đến lời cầu cứu của nàng. Người làm sao có thể làm như thế? Cô gái dẫm lên cát, thất tha thất thểu chạy tới, muốn bắt lấy Hà Hinh Viêm để hỏi rõ ràng. Hà Hinh Viêm không đợi cô gái kia tới gần, giơ tay ném ra một đạo linh lực vào chính giữa ngực cô gái, trực tiếp đem nàng đánh bay, ngã mạnh xuống giữa cát vàng. Cánh tay cũng không thu lại, biến đổi linh lực trong tay thành một lực đẩy, đẩy mạnh vào cồn cát cách đó không xa. Oành một tiếng, toàn bộ cồn cát nổ tung, một hình dáng từ bên trong vọt ra. Trong lúc vội vàng cũng không kịp đem toàn bộ công kích của Hà Hinh Viêm hóa giải hết, nên cũng bị ảnh hưởng một chút. Hà Hinh Viêm mắt lạnh nhìn người nọ rơi xuống đất, không biểu hiện ra chút gì, ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có. Ngươi cũng thật cảnh giác. Vương Lỗi phủi hạt cát trên người mình, cười lạnh. Trên mặt chỉ có kinh ngạc vì bị Hà Hinh Viêm phát hiện, chứ không có chút áy náy nào. Học viện chẳng lẽ khảo hạch mai phục? Ám sát sao? Hai tròng mắt của Hà Hinh Viêm bình tĩnh không gợn sóng, chỉ có điều sự châm chọc trong lời nói giống như kim nhọn, đâm cho Vương Lỗi toàn thân đều không thoải mái. Hừ, khảo hạch của học viện là gì sớm đã nói, học viện muốn là cường giả. Vương Lỗi tự động xem nhẹ sự châm chọc của Hà Hinh Viêm, ngửa đầu, một bộ giống như đang dạy dỗ kẻ dưới. Biết cái gì là cường giả sao? Đối với câu hỏi như vậy, Hà Hinh Viêm chỉ dùng nụ cười lạnh nhạt đáp lại. Có kẻ ngu ngốc, nàng cũng không cần đánh mất chỉ số thông minh của chính mình để phối hợp với hắn. Cường giả là người đứng ở đỉnh của thế giới, diệt trừ tất cả những kẻ có thể gây trở ngại đến mình. Vương Lỗi từng chữ nhấn mạnh nói ra, không chút nào che giấu Hà Hinh Viêm chính là người cản trở hắn. Hà Hinh Viêm hiểu rõ gật đầu, khóe mắt liếc qua cô gái vừa nãy bị nàng đánh bay, giơ cằm lên, nàng là kẻ chết thay của ngươi, ngươi không sợ người nhà của nàng tìm ngươi gây phiền toái sao? Lão sư sớm đã nói qua, tiến vào nơi này nếu không thể đối phó được liền chủ động rời đi. Nếu như không rời đi thì tự chịu trách nhiệm về chuyện sống chết của mình. Vương Lỗi nhớ rành mạch những gì Ngũ Dịch nói. Cho nên sau khi tiến vào nơi này, mới có thể tìm một người đến để hấp dẫn sự chú ý của Hà Hinh Viêm. Đương nhiên, Vương Lỗi cũng không phải kẻ ngốc. Trước khi tiến vào hoàn cảnh sắc vệ, hắn đã cẩn thận quan sát. Tùy tùng của cô gái này có chút yếu hơn so với những kẻ khác. Cho dù chết cũng sẽ không nhấc lên sóng gió lớn gì. Vốn nghĩ rằng núp dưới cồn cát thì hắn có thể dùng một kích vật ngã Hà Hinh Viêm, nhưng không ngờ sẽ bị nàng phát hiện. Nhưng điều này cũng sẽ không làm cho kết quả khác đi. Hà Hinh Viêm nhất định phải chết. Cho dù là người đứng đầu học viện thì như thế nào, người đứng đầu cũng phải còn sống mới có giá trị, đã chết thì có ích lợi gì. Hắn là linh sư cấp 13, sẽ sợ Hà Hinh Viêm mới là linh sư cấp 12 thôi sao? Đi tìm chết đi. Vương Lỗi hét lớn một tiếng, trong tay bí mật ngưng tụ linh lực, xé gió đánh úp về phía Hà Hinh Viêm. Đối mặt với linh lực gào thét mà đến, Hà Hinh Viêm nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiểu Hồ Ly cùng Hà Hy Nguyên vừa thấy nụ cười của Hà Hinh Viêm, không cần nói với nhau câu gì đều đồng loạt tránh sang bên cạnh vài thước, để lại đủ không gian cho Hà Hinh Viêm thể hiện. Hà Hinh Viêm nhìn Vương Lỗi đang vội vàng tiến tới, vẻ mặt còn tràn đầy hưng phấn tươi cười, tiếc hận lắc đầu. Tiểu Hồ Ly lại càng trực tiếp hơn, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên không thèm nhìn, có người ngốc tới cực điểm, thật sự là thần tiên cũng không cứu được. Hà Hinh Viêm thân thể nhẹ xoay, chân khẽ nhún, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Cả quá trình tiến lên, thân mình không ngừng chuyển đổi vài góc độ, nhìn như tùy ý, nhưng mỗi lần đều tránh đi linh lực công kích của Vương Lỗi. Động tác quỷ dị của Hà Hinh Viêm làm cho Vương Lỗi choáng váng. Hắn không phải chưa từng trải qua luyện tập đối chiến, nhưng hắn chưa từng gặp người có thể quyết đấu như vậy. Không phải là nên dùng đến linh lực chống lại sao? Khi quyết đấu linh lực, cực ít có người tránh né như thế. Nếu cấp bậc linh lực của mình cao hơn đối thủ, như vậy tuyệt đối chỉ cần dùng đến chênh lệch cấp bậc để áp chế đối phương. Nếu cấp bậc linh lực của mình thấp hơn đối thủ, thì có tránh né cũng không hiệu quả gì, vẫn sẽ bị thương mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải nói không nên tránh né, nhưng cho dù muốn tránh né cũng nên dùng linh lực bảo vệ thật tốt mặt sau rồi mới tránh. Giống như Hà Hinh Viêm lại không tiết ra nửa điểm linh lực, chỉ dùng thân thể để tránh né, thật là lần đầu tiên hắn thấy. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chỉ một chút vô ý sẽ bị linh lực đánh trúng sao? Ngay lúc Vương Lỗi vẫn đang suy nghĩ, Hà Hinh Viêm đã đến trước mặt hắn, vươn hai ngón tay bắn lên cánh tay hắn. Vương Lỗi cười lạnh một tiếng, tuôn ra linh lực, muốn đánh lên đầu Hà Hinh Viêm. Hắn muốn giết Hà Hinh Viêm ngay lập tức. Bỗng nhiên, cánh tay truyền đến một trận đau đớn kịch liệt như băng châm, nhanh chóng chui vào trái tim hắn làm cho trái tim co rút kịch liệt. Linh lực sắp tuôn ra bị đứt, tiêu tan trong nháy mắt, che ngực, lảo đảo lui về phía sau, dẫm lên cát, Vương Lỗi lảo đảo bước chân lui về sau vài bước, nhưng vẫn không đứng vững, té ngã trên cát. Dừng sức nắm chặt vị trí trái tim, Vương Lỗi không dám hô hấp mạnh, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm, trong mắt có chút sợ hãi lóe lên. Hắn không hề biết Hà Hinh Viêm đã dùng phương pháp gì. Hắn không nhìn được nàng đã làm cái gì khiến hắn chật vật như thế. Muốn giết người, chờ người học được cách giết người rồi hắng nói. Thật sự là dọa người. Hà Hinh Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lỗi, khóe môi lộ ra ý cười thản nhiên, trong mắt cũng không hề có chút sát khí nào, lại làm cho Vương Lỗi kinh hãi không thôi. Tại sao hắn lại cảm thấy Hà Hinh Viêm không giống trước? Lúc ở bên ngoài, nàng là một người rất lạnh nhạt, lạnh lùng đến mức thậm chí làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Giờ cũng lạnh đạm như vậy, giống như tùy lúc đều có thể bị người ta bỏ qua. Nhưng lại làm cho hắn có một cảm giác kỳ quái. Giống như nếu có người thật sự bỏ qua Hà Hinh Viêm, như vậy người này sẽ cách cái chết không xa. Edit, dâu ma di mờ nở Vương Lỗi cố gắng thử điều động linh lực trong cơ thể muốn giảm bớt đau đớn nơi trái tim. hắn cũng không tin hắn có thể bị linh sư cấp 12 đả bại. Không thể không nói, ý nghĩ của Vương Lỗi thật tốt, nhưng Hà Hinh Viêm có cho hắn cơ hội này không mới là vấn đề. Hà Hinh Viêm thả người nhảy lên, phát ra linh lực, đánh mạnh từ trên xuống. Vốn linh lực phát ra rất nhanh và tàn nhẫn, hơn nữa Hà Hinh Viêm lại đánh từ trên xuống, linh lực lại kèm thêm trọng lực nên so với phương pháp bình thường lại càng nhanh và mạnh hơn. Vương Lỗi gặp tình thế không tốt cũng không kịp để ý đến trái tim đau đớn của mình, mạnh mẽ phát ra linh lực, đón đầu mà lên, muốn cứng đối cứng cùng với linh lực của Hà Hinh Viêm. Ầm một tiếng nổ vang, hai cổ linh lực chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ mạnh. Hà Hinh Viêm cúi mặt xuống, lui về sau hai bước mới đứng vững. Vương Lỗi lại càng không tốt hơn chút nào, toàn bộ thân mình bị đánh mạnh, vùi vào trong cát. Ngay phía sau, một lượng cát lớn hơn lại đổ ụp vào bụng và đầu. Vương Lỗi muốn nhảy lên, nhưng thân thể đang nằm trong cát nên tốc độ không thể nhanh như ngày thường. Chậm lại vài cái hô hấp, nhưng chỉ cần vài cái hô hấp này đã là quá đủ đối với Hà Hinh Viêm. Một dòng ánh sáng linh lực từ dưới đất phá cát mà ra, đem Vương Lỗi đánh bay. Một ngụm máu tươi theo quỹ tích di động của hắn rơi xuống đất. Phù một tiếng, Vương Lỗi ngã xuống, nửa người nằm trong cát. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt vô thần nhìn cát vàng trước mắt. Đừng nói muốn đánh tiếp, chính là muốn tập trung vào một điểm cũng không có sức. Vương Lỗi chỉ nhìn đến một bóng người mơ hồ đang bay tới, mang theo hào quang linh lực chói mắt. Sát khí bén nhọn làm cho hắn theo bản năng sợ hãi. Ngón tay không tự chủ được chạm với không gian giới chỉ, từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo. Nhìn không ra được bình nhỏ làm từ vật liệu gì, chỉ có thể cảm giác được trong bình nhỏ tràn đầy lực lượng. Đó là một lực lượng khủng bố làm người ta phải sợ hãi, giống như là một con dã thú bị trói, chỉ cần được thả ra sẽ phá hủy long trời lở đất. Cố gắng điều động linh lực còn lại trong cơ thể, đem bình nhỏ ném đi. Lúc Hà Hinh Viêm phát hiện ra đã không tránh kịp, vội vàng điều động linh lực, ngưng tụ lại thành một màn bảo hộ đơn sơ xung quanh mình. Bình một tiếng vang nhỏ, bình nhỏ đụng tới màn bảo vệ của Hà Hinh Viêm liền vỡ tan. Cũng không có như trong dự đoán của Hà Hinh Viêm sẽ phát ra lực lượng khủng bố, mà giống như một cái bình nhỏ bình thường chỉ vỡ vụn. Không đợi Hà Hinh Viêm có phản ứng, đột nhiên cảm giác linh lực trong cơ thể giống như bị con đập bị tháo nước, nhanh chóng cạn kiệt. Màn bảo vệ mỏng manh nhanh chóng sụp đổ. Trong mắt Hà Hinh Viêm hiện lên một chút kinh ngạc. Nàng thật không ngờ trên người Vương Lỗi có loại dược tề tốt như vậy. Hà Hy Nguyên vội vàng chạy qua, một tay đỡ lấy Hà Hinh Viêm, nhìn sắc mặt âm trầm của nàng vội vàng hỏi, làm sao vậy? Người nên cảm thấy vinh hạnh vì dược tề được tam phẩm dược tề sư luyện chế ra lại dùng trên người ngươi. Ngươi thật kiếm được một tiện nghi lớn. Vương Lỗi lắc lắc đầu để bớt mê man, chậm gì gì đứng lên từ trong cát. Trong sự âm trầm, Vương Lỗi nhe răng cười nhẹ đối với Hà Hinh Viêm. Cảm giác mất linh lực như thế nào? Vương Lỗi đắc ý nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm, trong lòng nói vui sướng nói không nên lời. Nàng đã trải qua rất đắc ý a. Cái gì là người đứng đầu học viện? Nếu muốn nói đến người đứng đầu học viện như vậy nhất định phải là hắn, tuyệt đối sẽ không thể là người khác. Hắn phải thành công, phải trở thành cường giả đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới. Tuyệt đối không cho phép người nào trở thành chướng ngại của hắn. Người đánh ta thật vui vẻ đi. Vương Lỗi vươn đầu lưỡi, liếm vết máu bên môi mình, mùi máu tươi lan tràn trong miệng làm cho cảm xúc thô bạo trong lòng hắn tràn ra. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết kết cục của kẻ đắc tội ta. Vương Lỗi lộ ra vẻ mặt dữ tợn bước tới gần Hà Hinh Viêm. Cô gái vừa rồi bị Hà Hinh Viêm đánh bay vẫn luôn cẩn thận quan sát tình huống bên này. Trong lòng nàng vẫn đang tính toán làm sao mới thoát thân được. Nàng hy vọng Vương Lỗi có thể thắng. Dù sao nếu Hà Hinh Viêm thắng, lúc nãy nàng vừa giúp đỡ Vương Lỗi, Hà Hinh Viêm cũng sẽ không tha cho nàng. Nhìn thấy Vương Lỗi chiếm thế thượng phong, nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần thừa lúc bọn họ không chú ý tới, nàng lặng lẽ trốn đi là được rồi. Lúc Vương Lỗi tiến lại gần, Hà Hinh Viêm vừa vặn quay lưng lại phía nàng. Cơ hội tốt. Nàng ngồi trên mặt cát chậm rãi từng chút cẩn thận di chuyển, muốn chuyển đến khoảng cách an toàn xong tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Nhưng nguyện vọng của nàng ngay lập tức thất bại. Nàng vừa mới lui ra được một thước liền nghe giọng nói âm trầm của Vương Lỗi vang lên. Ngươi muốn đi đâu? Ta. Cô gái khiếp đảm cắn môi. Linh lực của nàng thật sự không cách nào so được với Vương Lỗi. Sống chết của nàng đều nằm trong tay hắn. Nàng sao có thể không sợ hãi? Ta cam đoan sẽ không nói ra với người khác. Người cho ta rời đi đi. Cô gái vội vàng cam đoan. Hiện tại không có gì quan trọng hơn mạng sống. Rời đi. Vương Lỗi giống như thật sự suy nghĩ cái gì, gật đầu, cũng không có quay đầu. Hai mắt của hắn luôn hung tợn nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm. Từng chữ một chậm rãi nói, người có thể rời đi. Cô gái vui sướng, kinh ngạc nhìn bóng dáng Vương Lỗi, bối rối gật đầu, liên tục nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Vội vàng đứng dậy, xoay người nhặt lại áo ngoài. Nhưng vừa mới đi được hai bước, phía sau một lực thật mạnh đánh lại, đau xót từ phía sau truyền tới. Cúi đầu, cô gái nhìn thấy một ánh sáng linh lực nhiều màu sắc xuyên qua ngực nàng phóng ra. Cô gái kinh ngạc xoay người, không cam lòng nhìn chằm chằm bóng dáng như trước của Vương Lỗi. Ngươi đã nói, hắn sao có thể không giữ lời như thế? Hắn sao có thể lật lọng như thế? Người quả thật có thể rời đi, nhưng là rời đi nhân thế. Theo giọng nói lạnh như băng của Vương Lỗi, một điểm sinh lực cuối cùng của cô gái cũng rời đi thân thể. Nàng ta mềm oặt, đổ xuống mặt cát. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ cát vàng dưới thân nàng, giống như sinh mệnh của nàng trôi đi nhanh chóng. Đây là kết cục khi đối nghịch với ta. Vương Lỗi hai mắt đỏ đậm, giống như dã thú tàn nhẫn trong rừng rậm. Hung tợn nhìn vào Hà Hinh Viêm muốn bầm thây nàng thành vạn đoạn. Còn chưa ai có thể làm cho hắn chật vật như thế, đến mức khiến hắn phải sử dụng đến tam phẩm dược tề chân quý trên người. Bất kể như thế nào, Hà Hinh Viêm đều phải chết. Vương Lỗi vừa nói xong, bỗng dưng hoa mắt, còn chưa kịp hiểu tại sao, hai má liền thấy đau xót, đầu lập tức lệch về một bên, nóng rát, máu tươi trong miệng trào ra. Không tự chủ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong thế nhưng còn kèm theo ba cái răng trắng hiếu. Ngươi dám đánh ta? Vương Lỗi ngẩng đầu, kinh sợ quát lớn. Hà Hy Nguyên bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Vương Lỗi. Bàn tay to duỗi ra, lấy giải dược ra. Vừa rồi hắn đã hỏi qua. Linh lực của Hà Hinh Viêm chỉ là bị tác dụng của dược tề nên không sử dụng được chứ không có trở ngại gì khác. Vương Lỗi hung hăng dùng tay áo lau vết máu ở khóe môi. Dám đánh ta, ta sẽ cho người chết thật phấn khích. Tiểu hồ ly đứng bên cạnh nhìn, bất đắc dĩ nhìn trời lộ vẻ xem thường. Vương Lỗi này là kẻ ngốc sao? Thế nhưng còn dám nói như vậy với Hà Hy Nguyên. Chẳng lẽ hắn một chút cũng không có kỳ quái vì sao hắn lại bị tát? Bấy nhiêu đó hẳn cũng phải cho hắn có chút giác ngộ chứ. Hiển nhiên, Đoạn Hằng Nghe đánh giá cao chỉ số thông minh của Vương Lỗi. Hoặc thật sự Vương Lỗi bị làm cho tức điên không kịp nghĩ ngợi, vội vàng đánh về phía Hà Hy Nguyên. Hà Hy Nguyên làm sao đối xử khách khí với hắn, hơn nữa linh lực của Hà Hinh Viêm cũng vì người này mà không thể sử dụng. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, có giọt nước trong suốt hiện lên ở đầu ngón tay. Ngón tay khẽ bắn, giọt nước vụt bay, ở không trung hóa thành hơn 10 giọt, đồng loạt bắn về phía Vương Lỗi. Linh thù, vừa thấy động tác của Hà Hy Nguyên, Vương Lỗi cả người đều choáng váng, giống như bị ai đó đóng đinh lại, cả người cứng ngắc, trơ mắt nhìn hơn 10 giọt nước trong suốt đang bay tới, hoàn toàn quên ngăn cản, thậm chí hắn căn bản là không ngờ tới thì làm cách nào có thể ngăn cản, đó nhưng là linh thú hình người a, hắn muốn dùng cái gì đến chắn bây giờ, có chắn như thế nào cũng đều chết, căn bản không có ý nghĩa gì, ngay lúc giọt nước sắp đánh vào người hắn, đột nhiên ánh mắt của Vương Lỗi có chút biến đổi giống như làm ra một quyết định trọng đại. Dùng sức cắn răng một cái, không biết cắn cái gì, vội vàng nuốt xuống. Trong hai mắt nhanh chóng hiện lên sự điên cuồng làm cho người ta sợ hãi.